Rất vui chào mừng toàn thể quý khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp tập 6 của Thôn Trung Nhân, tác giả Mạnh Tuấn. Trong quá trình nghe truyện, nếu như yêu thích bộ truyện này, đừng quên hãy ủng hộ cho tác giả Mạnh Tuấn bằng việc theo dõi trang Facebook của bạn ấy. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Và Huy cũng có để đường liên kết của những bộ truyện trước của Mạnh Tuấn, như là Nàng Bích Nguyệt, như là Thế Thân, cũng là những bộ truyện rất là hay để quý thính giả có thể nghe lại. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào tập truyện của ngày hôm nay. Sau khi thấm tắt được kim hỏa đi, ba người kia mới dám mon men lại gần. Họ thật sự không thể ngờ là cô có thể làm được. Bởi vậy lời hứa Trần Vũ đưa ra, hắn phải thực hiện. Sau hai ngày chờ đợi, cuối cùng Trần Vũ cũng tiết lộ là sẽ đi vào sâu hơn khu phía trong của nhà họ Triệu đã bỏ hoang. Bởi vì cả Trần Vũ và Thiên đều biết nơi này có cất giấu một bí mật gì đó. Nhưng cả hai vẫn chưa có cơ hội xâm nhập. Bọn họ khởi hành không lâu sau đó. Tiểu Hổ đã khỏe lại không ít, cho nên cũng được đem đi theo. Bước tới trước cửa chính của nhà họ Triệu, cô ngẩng đầu, liền thấy một tấm biển khổng lồ. Bên trên khắc mấy chữ cứng rắn đanh thép: Triệu Phủ. Chỉ một tấm biển cũng khiến cho Thắm giống như xuyên qua mấy trăm năm, nhìn thấy được sự huy hoàng của nhà họ Triệu năm ấy. Trước đây khi Trần Vũ dẫn cô đi tìm hiểu chỉ là khu vực bên ngoài. Tuy nó đã to lớn đồ sộ, nhưng đối với ở đây chỉ như cây con so với cổ thụ mà thôi. Thắm có thể cảm nhận được năm đó nhà họ Triệu đã có tiền, có thực lực như thế nào. Nhưng mà đâu ai ngờ được một gia tộc cực đại một thời như vậy lại đột nhiên lụi tàn ngay lúc cường thịnh. Vậy thì chắc hẳn phải có một biến cố gì đó lớn lắm. Và điều khiến cho Thắm không khỏi tò mò đó là năm đó rốt cuộc là điều gì đã xảy ra. Trong lúc cô im lặng suy nghĩ, Trần Vũ đã bước về phía trước. Cánh cửa từ từ mở ra, kèm theo một tiếng keng két nặng nề. Thấy cảnh tượng bên trong cánh cửa, Thắm vốn đang khiếp sợ liền trợn tròn hai mắt. Cô lại nhìn thấy trong sân là những cây ăn quả tươi tốt. Đặc biệt là ở dưới sân không hề có một cọng lá hay ngọn cỏ nào. Rõ ràng là quá sạch sẽ, sạch đến mức mà bản thân cô cũng nghi ngờ có phải nơi này đã bị bỏ hoang mấy trăm năm rồi hay không. Dường như Tiên cũng cảm thấy sự nghi ngờ của cô. Anh ta thản nhiên nói: Cứ vào tìm hiểu là rõ thôi. Nói xong cậu ta liền dẫn đầu đi vào. Nhưng Trần Vũ vẫn chưa hề cử động. Thiên không khỏi khinh thường nhìn qua. Trần Vũ, anh lại muốn làm gì nữa đây? Vũ không trả lời, chỉ một mình chậm chậm bước sang một bên. Cuối cùng hắn dừng lại ở một góc nhỏ bên một cây anh đào. Cái cây này có rất nhiều quả mọng. Trần Vũ vươn tay hái lấy một quả, tức thì cả đám đều thay đổi sắc mặt. Quả nằm trong tay của Trần Vũ vừa hái xuống đã héo rũ rồi thối đi rất nhanh trong vài giây. Tất cả đều lạnh sống lưng. Những thứ ở đây đều là giả. Mấy cái quả này đã tồn tại cả trăm năm. Tuy ở trên cây tươi tốt, nhưng một khi rụng xuống sẽ thối rữa rồi tan thành tro bụi ngay. Nó được duy trì nguyên trạng như vậy, chắc là do âm khí nơi này nuôi dưỡng. Cũng chẳng trách mà ở dưới sân không có lá rụng. Ngay cả Thắm cũng cảm thấy nơi này ngày càng quái dị. Toàn bộ cây cối ở đây mấy trăm năm không rụng quả, vẫn giữ nguyên hiện trạng ban đầu. Thật là một điều khó tin. Chuyến đi này e chính là càng phiền toái hơn tưởng tượng của cô. Bầu không khí lập tức trở nên nghiêm trọng. Nhưng cũng đã tới đây rồi, bọn họ đương nhiên không thể bỏ dở giữa chừng. Mọi người lặng lẽ bước vào khu nhà bỏ hoang của nhà họ Triệu. Cả khu nhà đều yên tĩnh, giống như thời gian đang ngừng lại tại nơi đây. Băng qua khu vườn đầy cây ăn quả, bọn họ bước vào sân sau. Rõ ràng là Thiên hiểu khá rõ nơi này. Cậu ta dẫn họ tới một căn phòng. Sau khi bước vào trong, họ liền sững sờ khi nhìn thấy vô số bài vị. Nơi thiên đưa bọn họ tới lại là nơi thờ cúng của nhà họ Triệu. Không thèm quan tâm đến sự ngạc nhiên của mọi người, Thiên chỉ quỳ xuống, dập đầu một cách quy củ trước những bài vị kia, rồi kéo tay Nguyệt rồi bảo: "Em quỳ xuống vái lại tổ tiên đi." Nguyệt đứng sững mất vài giây, cô nhìn anh trai mình, khuôn mặt lộ ra biểu cảm vô cùng kinh ngạc. Không chỉ có cô như vậy, mà Thắm cũng không thể tin được những lời Thiên vừa nói. Cô quay sang hỏi Trần Vũ, nhưng hắn cũng chỉ lắc đầu, chăm chú nhìn anh em nhà họ mà thôi. Anh sao lại như vậy? Chứ chúng ta là trẻ mồ côi mà. Chúng ta là trẻ mồ côi, nhưng chúng ta mang dòng máu họ Triệu. Em quỳ xuống nhận tiên tổ đi. Nguyệt tuy không tin, nhưng thấy anh trai mình cứ đinh ninh như vậy, cô cũng bẽn lẽn đi lại bên cạnh cho quỳ xuống. Sự thật này làm cho Thắm không nén nổi sự tò mò. Cô đưa mắt nhìn những bài vị đó. Trên bài vị không chỉ có họ tên, còn có cả thời gian qua đời, năm mất, còn cả triều đại vua các thứ nữa. Nhưng mà điều làm cho Thắm ngạc nhiên nhất chính là chính Trần Vũ đã nói họ đã bị diệt tộc cách đây mấy trăm năm. Nhưng trên số những bài vị ấy còn có một cái nhánh riêng biệt. Người cuối cùng có tên là Triệu Văn Thứ, vừa mất cách đây 16 năm. Nếu bọn họ bị diệt tộc, vậy thì còn có ai ở đây để khắc lên những bài vị này? Có khi nào có người ở đây hay không? Không để cô phải chờ lâu, sau khi Thiên dập đầu xong, anh ta bỗng đứng dậy, đi tới bài vị có tên Triệu Văn Thứ. "Cha, cuối cùng cũng gặp được cha." Nguyệt cũng nhìn theo, đôi mắt cô ấy ẩn ngợt nước. Sự thật này khiến cho cô không thể ổn định tâm lý bình thường được. Trần Vũ lên tiếng: "Ở đây càng lâu càng nguy hiểm, mấy việc nhận tình thân này gác lại sau đi. Chốt cuộc là kẻ mà cậu nhắc tới, có nói thêm gì nữa hay không?" Thiên không đáp. Hắn chậm rãi đi tới phía sau chỗ đặt bài vị, ngón tay gõ gõ vào tường, rồi áp tai lắng nghe. Hắn sờ vào những viên gạch ở gần đó, rồi dừng lại ở một viên, đưa tay đẩy nhẹ vào. Bức tường đột nhiên vang lên những tiếng động kỳ dị. Ngẩng đầu lên, bọn họ đều kinh ngạc vì khi thấy bức tường phía sau, những bài vị kia đột nhiên chuyển động kéo sang trái, để lộ ra một lối đi tối đen ở bên trong. Thắm ngây người, phía sau từ đường nhà họ Triệu còn có một đường hầm sao? Chúng ta phải vào đó sao? Thấy mấy người trở nên yên tĩnh, Thắm mới cất tiếng hỏi đầu tiên. "Đúng vậy." Thiên và Trần Vũ đồng thanh đáp. Có vẻ như họ đã chờ đợi giây phút này từ lâu rồi. Thiên vẫn như trước, lập tức dẫn đầu đoàn bước vào. Trần Vũ kéo Thắm theo sát phía sau, còn Nguyệt thì đi sau cùng. Không gian tối om, đưa tay không thấy được năm ngón. Trần Vũ phải gọi mấy ngọn lửa của mình ra sôi sáng dẫn đường phía trước. Đường hầm nơi bọn họ đang đứng căn bản không phải một con đường hầm bình thường, mà lại vô cùng chật hẹp và có rất nhiều ngóc ngách và ngã rẽ. Trông nó rất giống như một mê cung. Chỉ cần sai một bước thôi thì chắc chắn sẽ bị lạc ngay lập tức. Khi đi đến một ngã ba gần đó, Thiên cũng không dám bước tiếp nữa. Căn bản là anh ta cũng không rõ đường ở bên trong. Trần Vũ nhìn là hiểu. Hắn dùng ý niệm phân tán ra ba ngọn lửa bay theo ba hướng khác nhau. Nhưng khi chúng quay trở về thì có hai ngọn lửa đã tắt. Trần Vũ nhướng mày nói: "Đi lối này." Hắn chỉ tay vào cái lối đi mà ngọn lửa duy nhất trở về vẫn còn sáng. "Lửa âm dương cũng có thể bị dập tắt. Nơi này quả thực rất nguy hiểm. Mấy người đi đứng cẩn thận, không biết phía trước có cạm bẫy gì đâu." Trần Vũ thản nhiên nói, rồi dẫn bọn họ đi vào. Trong màn đêm đen kịch, mấy người đi đường một lúc lâu, không ngừng quẹo trái rẽ phải, nhưng bốn phía vẫn là đường hầm sâu không thấy điểm dừng. Gần một canh giờ trôi qua, Thắm rốt cuộc cũng không chịu nổi, kẻ than phiền: "Rốt cuộc là còn phải đi bao lâu nữa? Nhà họ Triệu các anh không có việc gì làm, lại làm ra cái thứ mê cung dạy vậy để làm gì chứ? Cái này tôi cũng không biết, nên đang cố tìm hiểu đây. Trong đường hầm này có rất nhiều cơ quan cạm bẫy và cửa ngầm. Tôi nghe nói chưa người nào vào đây mà có thể sống sót được ra. Nó còn nguy hiểm hơn cả Cửu Hành Sơn cả trăm lần nữa. Thắm không nói gì nữa, tăng tốc bám theo sau Trần Vũ. Đi khoảng thêm nửa canh giờ, Trần Vũ đang đi phía trước đột ngột dừng lại. Có chuyện gì vậy? Với ngọn lửa âm dương hỏa sôi sáng phía trước, cô nhìn thấy vẻ mặt của Trần Vũ đột nhiên trở nên hơi kỳ quặc. Hắn thấp giọng đáp, chỗ này không còn đường đi nữa. Mấy người phía sau cau mày. Tức là sao? Chẳng phải đây là lối đi duy nhất sao? Chúng ta phải quay lại từ đầu hả? Trần Vũ phía trước càng nhíu mày chặt hơn. Hắn có vẻ bực mình, vì làm cả đám mất công đi tới đây rồi lại phải quay lại từ đầu sao? Hắn tức giận chửi thề một câu, rồi vung tay đấm vào cái vách đất bên cạnh. Mẹ nó! Cái gì? Đột nhiên sau cú đấm của hắn ta, đất đá bên trên bắt đầu đổ ầm xuống. Thiên bực mình kéo lấy Thắm lùi lại, rồi tức giận nói, Trần Vũ, ngươi làm cái gì? Trần Vũ nửa khóc nửa cười. Chỉ mới đấm nhẹ một cái thôi mà. Cả nhóm người đều sợ hãi. Thắm hét lên một tiếng sợ sệt, các người hoảng hốt mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước. Tiểu Hổ gầm lên, từ trong bụng Thắm chui ra, hóa thành con hổ to như trâu, che lấy cô ở phía dưới chân của nó. Đất đá cứ vậy đổ ầm xuống trên lưng hổ, một lát sau mới dừng lại. Tiểu Hổ dùng lực hất đi lớp đất đá kia, rồi nó nhảy lên phía trên. Nhưng bây giờ ngoài cô và nó ra thì không thấy Trần Vũ, Thiên và Nguyệt đâu nữa. Xung quanh chỉ còn lại bóng tối. Ngọn âm dương hỏa của Trần Vũ cũng đã không còn. Thắm hốt hoảng. Tiểu Vũ cũng không hiểu chuyện gì, nó dùng chân cào đi lớp đất kia, nhưng mãi không có kết quả. Trần Vũ, Thiên, Nguyệt! Thắm hoảng sợ, gục đầu xuống nền đất mà kêu lên. Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng vọng của chính mình. Trong lòng nghĩ chắc bọn họ bị đất đá đè chết rồi, cô càng kích động, càng kêu gào lớn tiếng hơn. Có nghe tôi nói gì không? Mau, đem tôi lên đi. Phía dưới đất vọng đến giọng nói mệt mỏi của Thiên. Thắm liền bảo Tiểu Hổ quay lại vì phía phát ra tiếng nói, rồi bảo nó đào lên. Khi Thiên chui ra được, hắn đành phải gọi ra dương hỏa của mình. Lúc này cô liền thấy sắc mặt của cậu ta không ổn. Mẹ nó, cái tên ngu, hắn đã kích hoạt cơ quan rồi. Cơ quan gì? Lại chẳng vậy sao? Đi thôi, xem hai người kia bị lắp ở đâu rồi. Sau đó hai người tìm kiếm xung quanh. Đột nhiên cả hai thấy dưới đất xuất hiện một cái hố lớn. Bên cạnh miệng hố còn có một mảnh vải, là một góc áo của Trần Vũ bị rách kẹt lại. Thiên kiểm tra một chút rồi nói, chắc hẳn là họ bị rơi xuống hố rồi. Trời ơi, làm sao có thể được? Tôi tự cảm nhận được. Dù sao chúng tôi cũng là anh em song sinh, Quyền còn sống tất nhiên tôi cũng biết. Thiên từ từ mở mắt, ánh nhìn trong mắt của hắn ta hơi lạnh lẽo. Thắm lo lắng hỏi, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của Thiên. Chúng ta xuống đó tìm họ chứ. Hổ khá sâu, tôi thì có thể miễn cưỡng được, nhưng cô thì chắc là không xuống được đâu. Hay là bảo con hổ đi đi, chúng ta đợi đây. Thắm gật đầu. Cô quay sang nhìn Tiểu Hổ, nhưng trong cái bản mặt của nó thì cả hai đều hiểu là nó không muốn đi. Cuối cùng nghe Thắm dỗ ngon dỗ ngọt, nó mới oải oải đứng dậy, dùng thân hình to lớn của mình mà nhảy xuống hố. Ở trên chỉ còn lại mỗi Thiên và Thắm. Trong lúc Thắm đang quan sát động tĩnh phía dưới thì Thiên đột ngột đứng dậy. Hắn đi tới chỗ vách tường mà Trần Vũ lúc nãy vừa đấm vào, thò tay chạm vào đó. Mặt đất lại rung chuyển một lần nữa. Một tảng đá lớn hình vuông đột ngột rơi ầm xuống, vừa hay che lấp đi cái miệng hố vừa rồi. Thắm sắc mặt biến đổi, quay đầu lại nhìn về phía Thiên. Nhưng thứ cô trông thấy chỉ là một khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc của hắn ta. Họ nên ở dưới đó một thời gian. Khi xong việc tự khắc tôi sẽ cứu ra. Anh không phải là Trần Vũ kích hoạt cơ quan, mà là anh làm. Thấm dường như hiểu ra, nhưng đã quá muộn. Thiên thì chẳng bận tâm, chỉ lạnh lùng nói: đi thôi, thời gian không còn nhiều nữa. Hắn quay lưng trở lại lối ra. Tất nhiên là Thấm không thể đi theo. Từ đôi mắt cô phóng ra một ngọn kim hỏa. Tuy cô chưa thành thục, nhưng vẫn miễn cưỡng gọi ra được. Nhưng mà ngọn lửa vừa mới sáng lên đã bị dập tắt ngay tức khắc. Cái tiếng chuông chết tiệt đó lại vang lên. Cơ thể Thấm không còn nghe theo sự kiểm soát được nữa, cứ vậy mà âm thầm theo chân của Thiên mà đi. Tuy là cơ thể không nghe lời, nhưng miệng vẫn gắng gượng cất lời được. Thấm nhìn về phía Thiên phía trước mà hỏi: nếu Trần Vũ và Tiểu Hổ biết được việc này, bọn họ sẽ giết anh thôi. Anh suy nghĩ lại đi. Chết hay sống tôi không còn quan trọng nữa. Tôi phải trả thù. Những gì bọn chúng gây ra, chúng phải trả giá gấp trăm lần. Thấm khá ngạc nhiên vì Thiên lại nói ra lý do của mình, không hề phủ nhận, cũng không hề do dự. Chắc bây giờ cô cũng hiểu ra mọi chuyện rồi chứ. Có cần tôi kể từ đầu đến cuối hay không? Lần này Thấm đã lờ mờ hiểu được, nhưng vẫn muốn nghe đích thân hắn nói ra. Thiên thấy cô không phản ứng, hắn vừa đi vừa mở lời: cô rất muốn biết tại sao tôi lại có thể điều khiển được cơ thể của cô đúng không? Chuyện này phải kể ngay khi tới ngọn Cửu Hành Sơn. Mấy cái xác kia mà cô trông thấy là do tôi giết được. Bọn chúng là người gốc Tào. Quả thực là có một số kẻ đến đây để điều tra thôn Trung Nhân. Lúc chúng ta lạc vào trong sương mù, chính tôi đã cố ý tách nguyệt ra. Cũng là tôi lừa cô đi kiếm củi và gọi con quỷ thi đó đến cắn cô. Và sau này trận chiến xảy ra ở chợ, mấy người nhà họ Hồ cũng là do tôi ra tay giết. Thấm nuốt nước bọt, thầm ớn lạnh trong lòng. Cô không nghĩ Thiên lại tàn độc như vậy. Nếu thế thì tất cả mọi chuyện do hắn ta làm là cô đã hiểu sai Trần Vũ. Nhưng nếu như vậy, hắn đã làm những việc này với mục đích gì? Chỉ để trả thù thôi sao? Có mối thù nào lại lớn như vậy? Liệu có phải là mối thù diệt tộc hay không? Và hắn cần cô để làm gì? Cô có liên quan gì đâu? Hàng loạt câu hỏi khó, nhưng mà Thấm vẫn vô cùng thắc mắc. Cô lên tiếng hỏi: vậy cái áo đen từng trùng chuông điều khiển tôi lúc tôi mới đến là ai? Cả cái sang nữa, đều là do anh hết sao? Thiên gật đầu không phủ nhận. Hắn chỉ là một quỷ hồn tôi nuôi mà thôi, cũng là để đánh lạc hướng người khác. Hắn lạnh lùng dẫn cô bước về phía trước. Trong lối đi tối thui, hai người một trước một sau, không nói một lời. Xung quanh yên lặng đến đáng sợ, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân rời rạc của họ. Ước chừng đi được một lúc nữa, bọn họ đã tới một cái ngã ba. Đột nhiên Thiên rẽ phải, cô cảm thấy có một cảm giác mang mát thổi qua mặt mình. Chắc là Hưng này. Thiên lẩm bẩm một mình, có vẻ như cả bản thân hắn cũng không thể chắc chắn mình đi có đúng hướng hay là không. Không, là Hưng này. Hắn vừa rẽ được mấy bước thì đột ngột quay người rồi rẽ sang bên trái. Nhưng cứ tiếp tục lặp đi lặp lại như vậy mấy lần, rốt cuộc hắn vẫn chưa chọn được phải đi hướng nào. Hắn nhíu mày, gọi ra hai ngọn dương hỏa rồi phóng sang hai bên lối đi đối ngược nhau. Giây tiếp theo, Thấm thấy ngọn dương hỏa bên phải vừa bay được một đoạn đã tắt ngúm. Còn bên trái thì ngọn lửa màu vàng này bỗng nhiên bị một thứ gì đó màu đen ăn mòn, nhưng không có tắt hẳn. Trong khoảnh khắc nhìn thấy một màn kia, cô thấy vẻ mặt của Thiên hoàn toàn tối sầm lại. Bỗng nhiên ở phía bên trái, cả hai đều nghe thấy tiếng động. Đó là một tiếng hít thở vô cùng rõ ràng, vang lên trong bóng đêm, thực sự đáng sợ. Trong chớp mắt, Tiên lập tức cảm nhận được rất rõ ràng một luồng âm khí rất lạnh từ phía cuối con đường kia đang rít gào ập tới từ trong bóng tối. Không biết từ lúc nào, một khuôn mặt trắng bệch đã dán sát mặt của Thấm. Chân nó đặt trên trần hang động, còn người thì treo ngược xuống. Hơi thở của nó lạnh như băng, trực tiếp phả vào mặt cô. Hai con mắt của nó đầy vẻ đe dọa, đang gắt gao nhìn chăm chăm vào Thấm. Cô muốn cử động tay chân để chạy đi lắm, nhưng hoàn toàn không được. Chỉ thấy bàn tay mình vung lên, trực tiếp tát một cái vào mặt con quỷ kia. Và chỉ trong một nháy mắt, cái đầu của con quỷ đã bị Thấm tát bay ra khỏi cổ, rồi hóa thành một làn sương đen tan biến mất. Tất cả đều chỉ diễn ra trong một chớp mắt. Thấm không ngờ mình có thể giải quyết một con quỷ đột ngột xuất hiện kia một cách lưu loát như vậy. Nhưng trái tim của cô vẫn đập loạn nhịp, mắt nhìn chằm chằm Thiên đang lắc cái chuông. Hắn nhanh chóng nhận ra ánh mắt chăm chú của cô. Hắn ta nhíu mày. Nơi này tồn tại rất nhiều quỷ hồn, chúng có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu. Tuy tôi không thể giải khống cho cô, nhưng tốt nhất để đảm bảo tính mạng, nếu thấy ai xuất hiện thì báo ngay cho tôi. Thấm ừ một tiếng với sắc mặt khó coi. Thiên vẫn tiếp tục lưỡng lự nên chọn bên trái hay bên phải. Trong thời gian này phải có tới 4-5 con quỷ hồn tìm đến, nhưng đều bị giải quyết nhanh gọn. Nếu để ý kỹ thì có thể nhận ra bọn chúng đều từ phía bên trái đi tới. Tất nhiên là Thiên vẫn để ý đến điểm này. Hắn nghĩ ngợi một chút, sau đó quay người đi về hướng đó. Thấm nhíu mày hỏi, hướng kia có nhiều ma quỷ như vậy, anh không thấy nguy hiểm hay sao? Nơi càng nguy hiểm càng có khả năng là chỗ tôi cần đến. Thiên vừa đáp lời vừa đi thẳng về phía con đường trước mắt. Thấm đi ngay phía sau hắn ta, trong đầu chất chứa muôn vàn suy nghĩ. Rốt cuộc là Thiên đang đi đâu? Hắn muốn tìm cái gì? Liệu hắn sẽ làm gì cô khi phải tốn công đem cô đến đây như vậy? Liệu Tiểu Hổ và Trần Vũ có tự tìm cách để thoát ra khỏi cái hố đó hay không? Những ý nghĩ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu Thấm. Nó càng khiến trái tim cô hồi hộp hơn trong vô thức. Thiên không nói một lời đi trên con đường đất, vừa cảnh giác lại cẩn thận. Thời gian khi bước vào đây khá là yên bình, cũng chẳng thấy ma quỷ nào xuất hiện nữa. Đi khoảng chừng một lúc, Thấm đột nhiên cảm thấy lông tơ trên người dựng đứng hết cả lên. Có chuyện gì? Thiên nhạy bén phát hiện ra sự khác lạ của cô, liền thấp giọng hỏi. Nhưng cô chẳng biết phải nói ra làm sao, chỉ thấy rợn rợn người mà thôi. Thiên lắc đầu, bước thêm mấy bước nữa thì hắn cũng dừng hẳn lại. Thần kinh của Thấm bỗng chốc trở nên căng thẳng hơn, dùng ánh mắt hỏi Thiên rốt cuộc là gặp phải chuyện gì vậy. Hắn lùi sát lại cạnh cô, sau đó nắm lấy bàn tay cô kéo vào một góc tối bên cạnh rồi ngồi xuống. Hắn khẽ nói, im lặng, đừng nói gì. Da đầu Thấm tê dại một lúc, cảnh giác nhìn về bốn phía. Nhưng từng giây từng phút một trôi qua, cô vẫn không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Giác quan của Thiên rất là nhạy bén, không có chuyện hắn nhầm được. Thấm thấy gương mặt căng thẳng của Thiên thì trong lòng cũng thấp thỏm sợ hãi. Bởi vì Thiên không phải dạng soàn, thân thủ hay thuật pháp đều rất cao siêu. Thứ làm cho hắn căng thẳng như vậy chứng tỏ rất là đáng sợ. Và bây giờ, hắn đang cùng cô trốn vào trong một góc, không dám ló mặt ra. Thấm còn chưa nhận ra hắn đang trốn cái gì, thì hắn đã nắm chặt tay, giống như sẵn sàng đánh nhau vậy. Bốn phía xung quanh yên ắng, trong mắt cô đảo lia lịa, nhưng vẫn không nhìn thấy bất cứ thứ gì như trước. Ngay sau đó, cô cảm thấy thân thể của Thiên ở bên cạnh mình đông cứng lại, giống như đang quan sát một thứ gì đó đang chuyển động. Đúng lúc này, một tiếng động lạ vang lên ở phía trước. Cô chăm chú nhìn theo, thì lập tức tá hỏa. Trong cái bóng đêm đen như mực đó, cô thấy có hai con mắt đỏ lồm đang không ngừng đảo đi xung quanh. Nó càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Thấm sợ đến nỗi thở cũng không dám thở mạnh. bởi vì thứ kia chỉ cách chỗ bọn họ khoảng có 5 mét mà thôi. Lúc này mắt cô đã thích nghi với bóng tối. Cô lờ mờ nhìn ra nó là một con quỷ, có tận 3 cái tai và 4 cái chân. Đầu nó rất to, phải gấp đôi người bình thường, lại còn trọc lóc không có tóc, miệng đầy răng lởm chởm. Cô quan sát thấy trong cái miệng đầy răng đang nhai sống một con chuột cống. Nó vừa nhai vừa dùng cái mũi khịt khịt ngửi mùi trong không khí, vừa tiến dần lại chỗ của họ. Khoảng cách dần sát lại, chỉ một chút nữa thôi nó sẽ tìm ra họ. Cảm giác này thật không hề dễ chịu một chút nào. Cả hai đều cùng căng thẳng, sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Khi con quỷ tởm lợm kia chỉ cách họ vài bước chân, thì đột nhiên từ đâu đó vang lên tiếng trẻ con. Quỷ đại nhân, đằng kia không có chuột đâu, ở phía này. Thấm đưa mắt nhìn tới nơi phát ra giọng nói. Ở đó có một cái bóng trắng nhỏ thôi, nhưng vừa nhìn cô đã nhận ra đó là con ma trành lúc trước. Nhưng tại sao nó lại ở đây? Và mẹ nó đâu? Con quỷ nghe tiếng gọi, nó chợt dừng lại, liếc con mắt đỏ lờm về phía hồn ma đứa nhỏ. Giọng nói ồm ồm phát ra khó nghe từ cổ họng của nó. Tao ngửi thấy mùi thịt người. Mấy trăm năm chưa được ăn thịt người. Thịt người, tao ghét thịt chuột. Ở đây không có người, đại nhân nhầm lẫn rồi. Chỗ kia có một ổ chuột, rất nhiều chuột á. Ngài không ăn chúng nó chạy mất, không thể tìm ra đâu. Con quỷ hơi có vẻ lưỡng lự. Nó vừa muốn đi tiếp về phía trước, vừa muốn quay đầu đi theo đứa bé. Rốt cuộc thứ gì có sẵn vẫn hơn. Cuối cùng nó cũng quay lưng bỏ đi theo đứa bé kìa. Khi nó mất dạng, Thiên mới kéo cô đứng lên rồi thở vào. Ổn rồi, tiếp tục thôi. Tại sao đứa bé này lại ở đây? Tôi chỉ đem mẹ con nó đến đây để tránh nạn thôi. Còn sau nó xuất hiện thì tôi không biết. Nói xong hắn lập tức dẫn cô lên đường. Lúc này một cái bóng trắng nữa đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn. Theo bản năng Thiên vung tay định đánh nó, nhưng cái bóng lập tức cất lời. Là tôi đây. Là con ma trành mẹ của đứa bé kia. Bà ta cũng xuất hiện ngay lúc này. Nhìn lấy hai người, miệng nở nụ cười. Từ khi hai người vào đây, tôi đã cảm nhận được rồi. Ở đây quỷ mà hai người nhìn thấy là vua ở đây. Nó rất đáng sợ. May mắn là con trai tôi lừa được nó đi. Thời gian không còn đâu, hai người nên quay lại đi. Kệ chúng ta, hai mẹ con mày xuống đây làm gì? Tại sao không đi đầu thai đi? Con hổ kia ta đã giải quyết xong rồi mà. Không đi được, mẹ con tôi bị mắc kẹt ở đây. Ngôi nhà này âm khí rất nặng, nó thích hợp cho chúng tôi tu luyện thành quỷ hồn. Nhưng muốn đầu thai thì không thể, vì ở đây có cấm chế. Cấm chế là sao? Sao mày biết có cấm chế ở đây? Là do quỷ vua nói. Nó đã ở đây mấy trăm năm và đang canh giữ một thứ gì đó cho nhà họ Triệu. Nhưng nó không nói đó là cái gì. Biết thứ đó ở đâu hay không? Thiên lạnh lùng hỏi. Hồng ma kia khuôn mặt chợt biến đổi, có vẻ như nó biết nhưng lưỡng lự không dám nói ra. Chợt nó nhìn sang bên cạnh rồi chỉ tay vào Thắm. Cô gái này có mùi rất thơm, không được đem theo cô ấy đi. Nếu không quỷ vua sẽ nghe thấy, lúc đó cả hai người sẽ bị ăn thịt đó. Lắm chuyện, dẫn đường đi. Hồ ma kia run sợ lắc đầu. Tôi không đem hai người đi được. Cậu đi thẳng tới một ngã ba thì rẽ phải, rồi đi tiếp tới một ngã ba nữa thì rẽ trái, sau đó đi hết đường là tới. Nói xong, nó tan biến vào trong bóng tối. Thiên cũng chẳng để ý tới nó nữa. Ít ra hắn cũng biết đường cần phải đi rồi. Sau đó hai người đi tới cái ngã ba đầu tiên, rồi rẽ phải y như lời dặn của hồn ma kia. Khi vừa mới bước vào ngã rẽ, đột nhiên Thiên hơi dừng lại một chút. Tiếp theo sau đó là những âm thanh lớn vọng lại ở ngã rẽ đối diện, Ả có ma tranh ra, quỷ xấu xí hết phận thiên hạ kìa. Con mẹ mày, ông nói một lần thôi đó. Là giọng của Trần Vũ, hình như hắn đang gặp con quỷ vừa rồi. Trong chớp mắt khi nghe thấy tiếng nói kia, mắt Thắm sáng bừng lên mừng rỡ. Là Trần Vũ. Cô kích động kêu lên, nhưng ngay sau đó thì không thể nói thêm được gì nữa, vì bị Thiên bịt miệng lại rồi. Lúc này vẻ căng thẳng của hắn hiện lên trên khuôn mặt. Chết tiệt, sao hắn có thể thoát ra được chứ? Thiên trong lòng gấp gáp, liền không để mất thời gian kéo Thắm bước nhanh về phía trước. Chẳng mấy chốc mà bọn họ đã tới ngã ba thứ hai. Ở phía cuối đường hầm, Thắm trông thấy có ánh sáng phát ra, trông giống với ánh lửa. Thiên vội vàng đi vào đó. Phía trước mắt không ngờ có tồn tại một căn phòng và ánh sáng phát ra từ nơi này. Thiên chậm rãi đẩy cánh cửa ra. Đột nhiên một luồng khí lạnh từ bên trong thoát ra, khiến cho cả hai cùng lúc đều rùng mình một cái. Thắm ớn lạnh nhìn vào bên trong, chỉ thấy trong phòng có hai cái xác chết khô được đặt nằm trong một cái quan tài bằng thủy tinh. Bên trong cái quan tài đó lại có một ngọn lửa kim sắc đang cháy. Đây là nguồn sáng duy nhất của căn phòng, nhưng ngọn lửa này lại có màu và tỏa ra nhiệt độ lạnh giá, giống y như ngọn lửa kim hỏa của Thắm gọi ra vậy. Khi Thiên bước vào, cảm giác như bản thân đang bị cuốn hút, bất giác đi lại chỗ quan tài bằng thủy tinh kia. Thiên cũng đi tới, cắn răng chịu cái lạnh cắt da cắt thịt, tiến sát tới quan tài. Càng lại gần quan tài bằng thủy tinh kia thì nhiệt độ càng xuống thấp đột ngột, làm cho Thiên có thể nhận thấy máu trong người mình như muốn đông cứng lại. Thắm thật sự tò mò về hai cái xác được đặt trong này, nhưng cô sắp không chịu được, cuối cùng cũng phải cất giọng. Ở đây có thứ gì mà anh tìm thì nhanh nhanh đi nè, hoặc là để tôi ra ngoài trước, tôi sắp không chịu được nữa rồi. Thiên lắc đầu nói, không phải tôi cần tìm thứ gì, mà tôi cần cô mở cái quan tài này. Sao anh không tự mở mà kêu tôi? Thắm sốt ruột khó chịu đáp lại. Thứ nhất là vì ở đây quá lạnh, thứ hai là nghe ma trành kia nói con quỷ kia rất mạnh. Cô sợ đám Trần Vũ bị kẹt bên ngoài không đối phó nổi. Lòng cô rối như tơ vò, chưa biết tiếp theo mình phải làm như thế nào. Thì Thiên tiếp tục nói, tôi mà mở được, còn mất công đem cô tới đây làm gì? Chỉ cần mở nó ra, tôi sẽ thả cô đi gặp bọn họ. Nghe vậy Thắm có chút ngạc nhiên. Mục đích của hắn là để trả thù. Dù không biết hắn muốn mở cái quan tài này ra làm cái gì, nhưng chắc chắn một điều, chẳng có thứ gì tốt đẹp trong đó cả. Tất nhiên Thắm đang bị điều khiển, cô không thể tự khống chế được thân thể của mình, nhưng bản thân cô lại không cho phép cô giúp hắn. Thiên nhìn vẻ mặt của cô, hắn lắc đầu nói, hình như cô đã đoán ra được là tôi cưỡng chế thân thể của cô, nhưng để mở quan tài này ra thì lại cần thứ khác. Anh biết vậy, còn giải thích với tôi làm gì? Tôi sẽ không giúp anh làm việc hại mọi người, vậy nên anh đừng có hy vọng tôi sẽ làm gì. Tôi cho cô xem thứ này. Thiên đi tới phía sau quan tài. Hắn nhìn lên vách động, nơi mà treo một bức tranh lụa bằng sơn dầu, cao khoảng 2 mét, rộng 4 mét. Khung tranh được đóng bằng gỗ, tuy năm tháng trôi qua đã khiến cho nó bị phai màu, nhưng dưới ánh sáng từ ngọn lửa phát ra trong quan tài vẫn còn trông thấy rõ sắc màu rực rỡ của bức tranh. Thắm liếc mắt nhìn dòng chữ phía dưới thì thấy nó được vẽ cách đây 400 năm do một người tên là Triệu Quang Thực họa lên. Tuy nhà cô nghèo, nhưng cha cô biết chữ, cũng chỉ cho cô không ít, vậy nên cô có thể đọc được. Trời ơi, đây chính là một thứ đồ cổ đó. Thắm không kìm nén được mà thốt lên. Cô thực sự không ngờ rằng thứ đồ cổ như vậy lại được đặt ở dưới này. Thiên không trả lời, ánh mắt hắn có chút kỳ lạ. Thắm không buồn để ý đến hắn mà tỉ mỉ nhìn tranh. Phong cách của bức tranh này hơi giống với tranh minh họa, nhưng khiến cho người ta kinh ngạc hơn, chính là nội dung những bức vẽ trên bức tranh lụa này. Nó được vẽ rất là chi tiết. Đầu góc bức tranh có vẽ hai người, một nam một nữ. Người phụ nữ đẹp mê hồn, đứng trước một ngôi miếu. Còn người đàn ông thì đang quay lưng, đứng nhìn xuống một thôn làng nhỏ được bao quanh bởi núi rừng. Có vẻ như cái thôn này là thôn trung nhân năm xưa. Tiếp theo vẫn là người phụ nữ đó. Cô ngồi trên xe hoa, lộ mắt qua tấm rèm thưa. Người đàn ông kia thì cưỡi ngựa. Hai người đang mang một khuôn mặt hạnh phúc. Sau đó thắm nhìn sang phía khác và tinh thần như bị sốc nặng. Bởi bức tranh này vẽ cảnh đưa dâu về, xe hoa dựng trước mảnh sân. Xung quanh khói lửa nghi ngút, xác người chất thành núi, chảy thành sông. Người đàn ông ngửa mặt lên trời, còn người phụ nữ đang đứng bên cạnh mà khóc. Chuyển tới cảnh thứ tư, vẽ cảnh trong phòng. Mà căn phòng này chính là nơi đây. Giữa phòng là người phụ nữ kia. Bên cạnh cô ấy có đặt một chiếc quan tài bằng thủy tinh. Đáng sợ hơn ở chỗ, nắp quan tài được mở ra. Thấy xác người đàn ông mặc áo hoa đang nằm trong đó. Bên trên là một ngọn lửa màu vàng đang sôi sáng. Nhưng điều làm cô khó hiểu là bên cạnh người phụ nữ kia có một đứa bé trai khoảng chừng 5 tuổi. Nhìn bức tranh này, tay thắm chẳng hiểu sao lại bất giác run rẩy. Dưới ánh lửa không ngừng bập bùng, khiến cho bức tranh càng trở nên quái dị, sống động như thật. Thắm cảm giác dường như người phụ nữ kia vẫn còn sống, có thể nhảy từ trong tranh ra bất cứ lúc nào. Cô lập tức sởn cả tóc gáy, tay chân cuống quýt lùi lại, há hốc mồm kinh ngạc, chỉ tay vào quan tài bên cạnh. Thiên Thiên à, hai người trong tranh này là họ phải không? Họ là ai? Thiên chau mày, do dự hồi lâu mới rầu rĩ nói. Bức tranh này kể về cuộc tình của Triệu Linh và Nguyễn Thúy. Nhà họ Triệu lấy người của nhà họ Nguyễn chúng tôi hả? Nhưng tại sao chỗ này lại có nhiều người chết như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Năm xưa Triệu Linh và Nguyễn Thúy tình cờ gặp nhau và đem lòng yêu nhau. Lúc đó nhà họ Triệu chúng tôi là gia tộc duy nhất quản lý thôn. Giống cũng không được lòng những gia tộc khác vì một lý do rất lớn. Nên họ tìm cách phá đi hôn lễ này. Lý do rất lớn đó là gì? Thế thì cô phải nghe về thôn trung nhân trước. Thật ra nhà họ Triệu chúng tôi chính là hậu duệ của nhà Ngô. Sau khi đánh đuổi quân Nam Hán ra khỏi bờ cõi đất nước, Ngô quyền lên làm vua. Nhưng mà khi ngày mất, loạn lạc xảy ra. Một số người mang dòng dõi hoàng tộc phải đi lưu lạc tới nơi đây. Kèm theo đó là một số quan lại cùng gia quyến. Bọn họ định cư ở đây được trăm năm thì phân trả ra thành những gia tộc lớn nhỏ. Chúng tôi cũng đổi từ họ Ngô sang họ Triệu. Nhưng vì là người mang dòng máu hoàng tộc nên được cầm quyền quản lý nội vụ trong thôn. Đến triều Tiền Ly, vì chán cảnh phải sống tù túng chật hẹp, lại thêm ở đây họ tìm được cách tu luyện đạo pháp nên mấy gia tộc kia muốn ra ngoài. Nhưng lúc nhà Tiền Ly thành lập chưa ổn định sẽ giấy binh cướp ngôi. Khi đó đám người chủ chiến đứng đầu là nhà Trần Hồ. Còn nhà họ Triệu chúng tôi đã không ham muốn ngôi vua, đứng về phía chúng tôi là nhà họ Nguyễn. Hắn dừng lại một chút, sau đó nhìn lên bức tranh treo trên tường, rồi lặng lẽ thở dài. Đó cũng là lý do chính dẫn đến thảm án diệt tộc. Trong lúc hai gia đình chúng tôi chuẩn bị hôn lễ cho Triệu Linh và Nguyễn Thúy, đám người kia đã âm thầm làm phản, diệt sát hơn 306 người nhà họ Triệu. Khi Triệu Linh đem dâu trở về thì đã quá muộn, toàn bộ đều chết hết. Đây là sự thật hay sao? Vậy còn đứa trẻ trên bức tranh? Sau khi tất cả mọi người đều chết đi, Triệu Linh cũng không còn muốn sống nữa. Ông ta âm thầm đi xuống địa đạo này tự kết thúc cuộc đời mình ở đây. Và Nguyễn Thúy cũng vì thương chồng mà đi theo. Trước khi chết, hai người từng lập một lời thề máu. Thiên nhìn thắm một lúc, rồi mới đọc lên lời thề. Khi ngọn lửa kim hỏa này được cháy lên một lần nữa, chúng ta sẽ quay trở lại. Tất cả nợ máu sẽ phải trả bằng máu. Thấm nút nước bọt, nhìn lấy ngọn lửa đang cháy trong quan tài. Thiên lại nhìn cô, thở dài nói: bởi vậy trong thôn Trung Nhân mấy trăm năm nay, những ai có thể gọi ra kim hỏa đều sẽ bị giết chết ngay lập tức. Bây giờ cô đang là người sở hữu nó. Nếu cô ra ngoài thì mạng cũng khó giữ. Vậy nên hãy giúp tôi một tay. Nhất định tôi sẽ không làm tổn hại đến cô đâu. Thiên nói ra những lời này đều là thật lòng. Nhưng Thắm làm sao có thể đồng ý. Cô lắc đầu. Dù sao cũng chỉ là chuyện của quá khứ. Thù hận trả lại thù hận sẽ tạo thành một vòng lặp bất tận. Bây giờ mọi thứ đang rất yên bình. Anh làm ơn để cho nó tiếp tục như vậy đi. Bỗng nhiên, trong lúc cô vừa mới nói xong, thì đột nhiên từ phía bên ngoài có tiếng vỗ tay vọng vào. Kèm theo đó là một bóng dáng quen thuộc. Còn nói hay lắm. Nhưng đó chỉ là một phần nổi thôi. Còn mới đến, tất nhiên không thể biết rõ sự tình. Dương cô, sao? Từ bên ngoài, thân người già nua lợm khởm bước vào. Nhưng Thắm đột nhiên để ý thấy sắc mặt của Thiên không hề đổi, ngược lại còn có ý cười. Thầy à, còn một bước cuối cùng thôi. Hai người thông đồng với nhau sao? Thắm ngỡ ngàng cắt ngang lời Thiên. Nhưng nhìn vẻ mặt của hai người họ bây giờ thì không cần đoán cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Lão Dương bước tới bên cạnh, vỗ nhẹ vào vai cô. Thắm à, nếu con còn lưỡng lự thì để lão già này giải thích cho con hiểu tường tận. Chuyện này vào năm xưa, khi nhà họ Triệu bị diệt tộc, đáng lẽ ra họ Nguyễn chúng ta cũng sẽ có kết quả như vậy. Nhưng may mắn là năm đó, khi chúng tấn công vào phủ Triệu, tổn thất cũng không ít. Cơ bản là tiềm lực để diệt sạch một lần nhà họ Nguyễn chúng ta là không thể. Tổ tiên năm xưa cũng lạc mềm buộc chặt. Tuy bề ngoài chịu buông bỏ, chấp nhận với hai nhà kia sẽ giấy bình tạo phản một lần nữa khi ổn định trở lại. Nhưng bên trong lại không muốn chuyện đó xảy ra. Ý ông là sao? Chuyện của quá khứ thì liên quan gì đến bây giờ? Chẳng lẽ ông định nói họ sẽ tạo phản một lần nữa sao? Cô chỉ nói vu vơ như vậy. Nhưng Dương lão lại gật đầu một cách dứt khoát. Đúng là như vậy. Chắc khi con vào đây, con cũng trông thấy tấm bia đá do vua Lê ban tặng chứ. Nhớ tới tấm bia đá khắc chữ vàng được dựng ở ngoài thôn, cô chẳng hiểu vì sao ông ấy lại nói như thế. Chỉ biết chăm chú lắng nghe. Năm xưa, khi vua lạc vào đây, đúng là có 106 người theo vua đi đánh trận. Nhưng vua không biết được, đó là họ chỉ mượn cớ để tạo phản mà thôi. Trong 106 người đó, nhà họ Nguyễn chỉ có ta và anh trai tham gia mà thôi. Cũng do hai chúng ta nói bí mật này cho vua Lê, nên sau khi chiến thắng trở về, người đã âm thầm chuẩn bị tấm bia đá đó để ban tặng. Tôi vẫn chưa hiểu tấm bia đá có tác dụng gì. Nó không phải là một tấm bia đá bình thường, mà là một tấm bia mộ được một đạo sĩ do vua mời về để yểm lên. Trước đây khi đặt nó ở đây, người trong thôn chẳng ai biết nó là một tấm bia mộ, ngoài ta và ông cố của con. Thời gian sau, bọn chúng cũng phát hiện ra, nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Tấm bia ấy dùng để phong ấn thôn Trung Nhật. Nó khiến cho tất cả âm khí của mọi vùng xung quanh đều đổ dồn về đây. Khi âm khí quá nặng, sẽ khiến cho người ở đây trước giờ vốn tu hành theo khí âm rất là thích. Nhưng mà khi nó tích tụ quá lâu, sẽ khiến cho những người ở đây không thể ra ngoài. Bởi vì ngoài kia âm dương cân bằng, chỉ cần người ở đây ra ngoài không đủ âm khí duy trì cơ thể, sẽ chết dần chết mòn trong vòng một năm. Bởi vậy cả trăm năm nay có rất ít người mạo hiểm đi ra ngoài. Phải đó, những lời thầy nói là thật, cô nên giúp chúng tôi. Thấm nhíu mày, cô thật không thể ngờ được một tấm bia đá bình thường như thế bây giờ qua lời kể của lão Dương lại thành một tấm mộ bia. Nhưng cô vẫn chưa hiểu rốt cuộc hai nhà họ Trần và Hồ có ý định tạo phản ở chỗ nào, dù sao cũng không có bằng chứng. Nhìn nét mặt của Thấm, lão Dương đoán ra ngay. Ông chậm rãi nói: Con còn nhớ miếng kim loại mà ta đưa cho con hay không? Tôi để nó ở trong phòng. Đó là mật lệnh của đám đạo sĩ người Tạo. Diệt Thiên nó giết 5 người nhà họ Hồ lúc trước là vì chuyện đó. Lão Dương lấy trong túi mình ra 5 tấm thẻ bằng kim loại tương tự, rồi đem cho Thấm xem. Nhìn qua cũng chẳng có gì đặc biệt. Nó rất giống với cái mà Thiên nhặt được trong áo của người chết ở Cửu Hành Sơn. 5 cái xác đó không phải là người nhà họ Hồ. Chúng là một nhóm đạo sĩ người Tạo. Ta đã điều tra ra là hai nhà kia thông đồng với nhau, cấu kết với đám đó để giải trừ phong ấn từ tấm bia đá. Nếu ta không nhầm, thì ngày rằm tháng này chúng sẽ hành động. Hôm nay chẳng phải là ngày rằm hay sao? Đúng vậy. Thế nên không còn nhiều thời gian nữa. Con nghe lão già này một lần đi. Mở cái quan tài này ra, mọi việc rồi sẽ kết thúc. Nhưng đó chỉ là lời nói của các người, làm sao tôi có thể tin được? Ngay lúc Thấm còn chưa nói xong câu thì một tiếng ầm mạnh mẽ đập vào tai. Mặt đất nơi họ đang đứng rung động mãnh liệt, như đang có động đất xảy ra. Nhìn đất đá từ bên trên dần tách nhau tạo thành nhiều rãnh đất nhỏ, tùy lúc có thể đổ ập xuống chôn vùi bọn họ bất cứ lúc nào. Cô hốt hoảng kêu lên: Nơi này sắp sập rồi, có chuyện gì vậy? Thiên cũng không biết là gì, hắn đang hoang mang nhìn lấy lão Dương. Chỉ thấy ông ta chắp tay sau lưng, thở dài nhìn lên phía trên rồi nói: Bọn chúng bắt đầu hành động rồi. Bia đá đã vỡ. Bia vỡ rồi sao? Cả Thấm và Thiên đều đồng loạt kêu lên. Ngay lúc này từ phía bên ngoài vang lên mấy tiếng động hỗn tạp. Cả ba người cùng lúc nhìn ra thì thấy Trần Vũ, Tiểu Hổ và Nguyệt đang cùng giao đấu với Quỷ Vương. Bọn họ càng đánh càng tiến gần tới nơi này. Khi thấy ba người trong phòng, khuôn mặt của bọn họ ánh lên một tia vui mừng. Thấy bọn họ ngày càng yếu thế, Thiên có vẻ lưỡng lự muốn giúp. Lão Dương đã bước ra ngoài, mắt ông ta nhìn chằm chằm một con quỷ đó, rồi cất giọng nói: Quỷ Vương, mày đã ở đây trông coi thi thể của họ hơn mấy trăm năm. Bây giờ người nhà họ Triệu đến, mày có thể dừng tay lại rồi. Quỷ Vương đang sai máu, nó nhìn lão già trước mắt, cất cái giọng ồm ồm: Chủ nhân năm xưa đã dặn, chỉ khi nào quan tài được mở ra thì ta mới hết nhiệm vụ, Còn bây giờ bất kể là ai cũng đều phải chết. Bỗng nhiên nó gầm lên một tiếng. Từ khắp bốn vách động, hàng loạt quỷ hồn theo tiếng gầm của nó chui ra. Nãy giờ đối phó với một mình nó cũng đủ làm cho hai người một hổ chật vật. Bây giờ lại thêm một đám quỷ hồn này, khiến mặt mày ai cũng đều nhăn nhó khó coi. Trần Vũ không chút do dự xông vào đám quỷ hồn. Tất cả bọn chúng khi bị hắn đánh trúng nhanh chóng biến thành một làn khói đen, ngay cả kêu lên cũng chưa kịp. Thiên nhìn thấy ánh mắt thấm tập trung lên người Trần Vũ, sắc mặt càng kém, lập tức dùng tay bóp cằm, quay mặt cô về phía mình. Mặc kệ hắn đi, hắn là kẻ thù của chúng ta, bây giờ cô cần phải mở quan tài đó. Thiên nói gì thấm cũng chẳng buồn để ý. Trần Vũ vừa lúc bắt đầu chiến đấu, hắn đã sử dụng 10 phần công lực. Thế nhưng trong lúc cô nói chuyện với Thiên, tốc độ của hắn rõ ràng đã giảm đi. Mà số lượng quỷ hồn ngày càng quá nhiều, cho nên tiếp tục như vậy, e rằng hắn không thể chống đỡ nổi. Trần Vũ nhìn rất lợi hại, nhưng cơ thể rõ ràng giao chiến với quỷ vương vẫn còn chưa hồi phục. Thể lực không đủ, nên chiến đấu trong thời gian dài sẽ ở thế yếu. Cô ở trong gian phòng đứng ngồi không yên. Thiên à, anh giúp hắn ta đi. Tôi cần hỏi hắn một số chuyện. Nếu đúng như là anh và Dương Cố nói, nhất định tôi sẽ làm mà. Thiên cực kỳ tức giận, tay siết cầm thắm mạnh hơn. Hắn quát lên: đến giờ này cô còn quan tâm đến hắn sao? Nói xong, Thiên đột nhiên buông cô ra rồi xông lên đám quỷ hồn kia. Rõ ràng hắn đã chấp thuận lời nói của cô. Lão Dương thở dài, rồi cùng Thiên gia nhập. Trận chiến có vẻ như cân bằng đi rất nhiều. Nhưng mà bọn họ dường như mãi mê chiến đấu mà quên mất quỷ vương đã bất thình lình xuất hiện bên cạnh thấm. Giọng nói đầy ma quái của nó cất lên: chết đi. Tiếp theo sau đó, cái miệng to lớn đầy răng của nó bất ngờ ngoạm xuống. Chỉ một cái cắn này có thể cắn đứt cổ thấm ngay lập tức. Bốn người một hổ đang quần chiến ở phía trước bây giờ mới nhận ra điều bất thường. Nhưng tất cả chỉ kịp kêu lên một tiếng hốt hoảng, hoàn toàn không có khả năng cứu cô. Ngay cả cái chuông của Thiên cũng chẳng kịp lắc. Trong tích tắc ngắn ngủi, đối diện với sự sống và cái chết, bỗng nhiên trong đầu thấm lại vang lên một giọng nói trong trẻo như tiếng chim kêu: dùng kim hỏa. Trong nháy mắt, từ đôi mắt của thấm, một ngọn lửa màu vàng kim bỗng cháy lên. Quỷ vương đang há cái miệng lớn của mình mà táp xuống, cơ bản không kịp né lấy ngọn lửa, cho nên nó bị chạm vào. Các người quỷ vương bỗng dưng đứng bất động tại chỗ, không sao nhúc nhích được. Lúc này hàm răng của nó cách đầu của thấm chỉ còn một gang tay. Thấm ngước mắt nhìn lên cái đầu khổng lồ đáng sợ đó, mồ hôi đã vã ra như tắm. Thật sự cô không hiểu nổi vì sao nó lại không bị cháy. Lẽ nào kim hỏa của cô không có tác dụng với nó hay sao? Ngay lúc quỷ vương dừng hành động của mình lại, đám quỷ hồn của nó gọi lên, bỗng dưng kích động, gào thét thảm thiết. Sau đó con nào con nấy đều bỏ chạy tán loạn, chui vào vách tường và lòng đất chạy trốn. Tất cả mọi người đều khó hiểu. Thiên nhanh chóng lắc lấy chuông đồng, điều khiển thấm lùi ra xa. Mặt đất rung chuyển một lần nữa, thân thể con quỷ vương tự nhiên tan rã, hóa thành bụi, rồi tan đi mất trước mặt mọi người. Lúc này Thiên mới kéo Nguyệt chạy nhanh vào trong phòng. Trần Vũ cùng Tiểu Hổ cũng muốn theo sau, nhưng ngay tức khắc đã bị Lão Dương chặn lại. Lão cất giọng lạnh lẽo: giờ mọi chuyện đã kết thúc rồi. Cậu Vũ à, cậu là người thông minh, là nhân tài trăm năm hiếm gặp. Chỉ tiếc là cậu sinh nhầm nhà. Việc hôm nay lão già này có thể tha cho cậu một mạng, nhưng hãy rời khỏi Trung Nhân thôn này, đừng bao giờ để lão thấy cậu thêm một lần nữa. Lão già, ông nói vậy là có ý gì? Nhà họ Trần các người chẳng phải đã phá bỏ phong ấn của thôn Trung Nhân rồi hay sao? Cậu giờ này còn ở đây là có mục đích gì? Nếu cậu dám làm gì phá đám, thì đừng trách một lão già như ta lại đi bắt nạt một đứa nhóc như cậu. Lão Dương, ông già rồi nên lẩm cẩm cũng phải không? Để tôi vào đó, tôi có chuyện cần nói với cô ấy. Vừa nói Trần Vũ vừa bước tới. Lão Dương cũng không phải người nhiều lời, khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Lão chỉ khẽ động tay đã làm cho gió trong đây nổi lên từng đợt. Trần Vũ dừng lại, bỗng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Trực giác bẩm sinh khiến cho hắn cảm thấy nếu mình bước thêm một bước nữa, tính mạng sẽ bị đe dọa. Hắn cảm thấy như có một luồng sát khí vô hình đang bao bọc lấy cái thân hình gầy tông teo đó, cuối cùng phóng tới phía trước mặt Trần Vũ. Ở bên cạnh, Tiểu Hổ cũng kinh hãi. Nó nhảy khỏi chỗ cũ, lùi lại ra xa, kêu vài tiếng gầm gừ, ra hiệu bản thân không có liên quan tới chuyện này. Trần Vũ bình tĩnh quan sát đối phương, không nói gì, cũng không có hành động gì. Lão Dương hừ lạnh. Sao không bước tiếp đi? Lão Dương, chuyện ông nói thật sự tôi không liên quan. Trần Vũ khẽ than thở. Tôi nói như thế, ông vẫn muốn ra tay với tôi sao? Sao cậu lại nói như vậy được? Nực cười. Chẳng lẽ ta lại tin cậu sao? Vậy cậu nói ta nghe xem, tại sao cậu lại mất công đi vào đây? Giống chuyện này chẳng liên quan gì tới cậu. Nói đi, nếu trả lời ta hài lòng, ta có thể để cậu đi. Nếu ông đã biết mọi chuyện, tôi cũng không giấu nè. Tôi đến đây là để ngăn chặn việc tạo phản này, nhưng không phải là cái cách mà ông đang làm. Ông và hắn làm như thế sẽ khiến thôn Trung Nhân này hoàn toàn bị xóa sổ đó. À, cậu có cách gì? Trên đời này mọi thứ đều có cái giá của nó, chẳng có cách nào là bẹn cả đôi đường hết. Không sai, mọi thứ đều có cái giá của nó, nhưng tôi sẽ không để cô ấy mở quan tài của hai người kia ra. Mà ngược lại, hãy để cô ấy hấp thu ngọn kim hỏa. Một khi thành công, sức mạnh tuyệt đối của thấm sẽ khiến cho những người muốn tạo phản phải mềm chân. Chỉ có như vậy mới có hòa bình. Cách của cậu ta chưa hẳn là chưa từng nghĩ đến. Nhưng mà tuy là cùng một kim hỏa, nhưng thể chất mỗi người đều khác nhau. Thấm nó sẽ không chịu được. Một khi nó chết, mọi chuyện không thể cứu vãn. Nếu cậu thực sự không muốn chiến tranh xảy ra, thì đứng yên tại đây. Sự việc đã tới nước này, Trần Vũ biết rằng Lão Dương đã quyết tâm, e rằng không thể nào thay đổi được điều gì. Hắn bình tĩnh nhìn lão nói. Nhưng cho dù có thành công, cô ấy sẽ không còn là cô ấy nữa. Tôi không muốn chuyện gì xảy ra. Nếu ông không tránh được, tôi sẽ liều mạng dòng. Được, vậy thì cũng đừng trách ta. Sát khí lẫm liệt vô hình bao phủ lấy người Lão Dương. Lão từ từ bay tới trước mặt Trần Vũ. Chàng trai, thật xin lỗi. Thật đáng tiếc khi phải đích thân ra tay giết một nhân tài như cậu. Bàn tay phải vốn buông lỏng bên người Lão Dương như phá vỡ tầng không, trong tích tắc đã xuất hiện trên đỉnh đầu Trần Vũ. Lão vất nhẹ một cái, khiến cho Trần Vũ phút chốc bỗng mất đi tri giác. Chỉ một đòn đã khiến cho hắn ngất đi. Lão Dương thật sự đáng sợ. Thấm vốn không thể cử động, lại nhìn thấy Trần Vũ bị đánh ngất, trong lòng chợt ánh lên một tia đau nhói. Cô hét lên. Dương Cố, đừng giết anh ta, nếu không tôi sẽ không giúp mấy người. Dương Cố đang vung tay tính ra một đòn chí mạng để diệt sát Trần Vũ. Khi nghe Thấm nói như vậy, lão đột ngột thu tay lại, sau đó nhẹ nhàng đặt Trần Vũ trên mặt đất, hướng về phía cô mà khẽ nói. Vậy còn mau làm đi, khi xong việc ta sẽ thả nó ra. Thắm nhìn thấy Trần Vũ đang ngất xỉu, cô thở dài một tiếng rồi nhìn vào quan tài thủy tinh, giọng buồn bã cất lên. Bây giờ tôi phải làm gì? Thiên không nói gì, lặng lẽ nắm lấy tay cô, dùng dao rạch một đường trên ngón tay, rồi để cho dòng máu nóng cứ như vậy nhỏ từng giọt xuống quan tài. Máu nóng khi chạm vào quan tài thủy tinh kia thì lập tức chảy dạt sang hai bên, men theo viền bên ngoài chảy một vòng. Một tiếng động nhẹ vang lên, quan tài thủy tinh tự động nứt ra. Một luồng khí lạnh từ bên trong theo những khe nứt đó đột ngột tràn ra ngoài. Lúc này Thiên vội vàng lắc chuông đồng, kéo Thắm lùi lại. Rồi hắn nói: "Giờ đem kim hỏa của cô đốt cái quan tài kia đi." Thắm thở dài, từ trong ánh mắt một ngọn lửa màu vàng kim xuất hiện cháy bên trên nắp quan tài. Cùng với ngọn lửa cháy bên trong khiến cho nhiệt độ vốn đã giảm nay càng giảm mạnh hơn. Lúc này Thiên nhìn ra Lão Dương, hắn gật đầu nói: "Thầy, nhờ thầy đưa Nguyệt ra khỏi đây. Khi xong việc chúng con sẽ lên sau. Ở đây quá lạnh, nếu còn chần chừ tất cả sẽ bị hóa băng mà chết rồi." Lão Dương biết kết quả ở lại sẽ ra sao, ông vội hất thân thể Trần Vũ ném lên lưng Tiểu Hổ, còn mình thì dìu đỡ Nguyệt. Sau đó ra lệnh cho Tiểu Hổ đem bọn họ trở ra. Dù con hổ nhỏ này đã là yêu quái, nhưng sức mạnh của nó chỉ nhỉnh hơn Trần Vũ một chút. Bởi vậy nó đối với Lão Dương thì vô cùng khiếp sợ, cũng chẳng dám chần chừ đem theo ba người rời đi. Lúc này trong căn phòng chật hẹp đầy âm u kia, những làn sương từ trong quan tài tràn ra ngày càng nồng đậm, đến nỗi cả Thắm và Thiên đều bị bao phủ bên trong đó. Đưa bàn tay ra trước mặt còn không thấy rõ năm ngón. Ngọn kim hỏa Thắm gọi ra chỉ chiếu ánh sáng le lối trong phòng, hoàn toàn không thể nhìn thấy được gì rõ ràng. Đột nhiên quan tài thủy tinh dựng đứng dậy ngay giữa gian phòng. Trong màn sương trắng đục, cái quan tài này lại chiếu ra ánh sáng màu đỏ. Nó đem đến cho người ta một loại cảm giác lạnh lẽo không thể nào diễn tả bằng lời. Sau đó luồng ánh sáng màu đỏ kia lại chuyển sang thành màu đen. Màu đen sẫm không phát ra ánh sáng, tựa như màu đen của địa ngục đè xuống, làm cho người ta nhìn thấy mà sinh ra kinh sợ. Tiếp sau nữa, quan tài lại tỏa ra màu xanh biếc lên, giống như quỷ dữ ở chốn u minh địa ngục. Qua một lúc, ánh sáng phát ra từ quan tài dần dần trở lại màu sắc ánh kim như ban đầu. Nhưng chỉ một khắc sau, trong màn sương trắng vô tận, Thắm phát hiện ra có hai đôi mắt màu đỏ đang lạnh lùng quét qua tám hướng. Không biết tại sao, sau khi vô tình nhìn thấy hai đôi mắt này, trong lòng cô không có cảm giác sợ hãi mà lại cảm thấy rất vui mừng. Thiên không lắc chuông đồng, nhưng mà đôi chân của Thắm lại có thể tự cử động, cứ vậy mà bước về phía trước. Cái giọng nói trong trẻo dễ nghe như tiếng chim hót một lần nữa vang vọng vào tai cô: "Lại đây, kiếp sau của ta." Ở phía trên, nơi gian phòng từ đường của nhà họ Triệu, bốn người Lão Dương cuối cùng cũng ra tới nơi. Trần Vũ đã tỉnh lại, một cảm giác đau nhói truyền đến từ đỉnh đầu khiến cho hắn bất giác mở miệng: Mình chưa chết sao?" Giọng nói của Lão Dương vang lên làm hắn giật mình. "Chưa, nhờ con bé Thắm mà cậu còn sống đó. Nếu không thì cậu đã đi gặp ông bà tổ tiên nhà cậu rồi." Trần Vũ nhướng mày, hắn quan sát mình đang ở từ đường lúc trước, lại nhìn lấy lối vào vẫn mở. Đang định bước vào trở lại thì Lão Dương hừ lên một tiếng, khiến cho Trần Vũ đứng im bất động. Nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thấy hai người kia đâu, hắn không kìm được tò mò mà hỏi: "Hai người kia họ vẫn đang trong đó hay sao?" Lão Dương gật đầu không nói, hai bàn tay nắm chặt lại như đang chờ đợi kết quả. Trần Vũ hiểu sức mạnh của Lão Dương nên hắn cũng không dám manh động thêm. Đúng lúc này một tiếng gầm lớn vang lên, cả khu từ đường bỗng dưng rung lắc dữ dội. Ngói từ trên mái nhà lợp đợp rơi xuống đất, khung hoành phía trên cũng nứt ra từng khối, Lão Dương nhíu mày, kéo tay Trần Vũ và Nguyệt chạy ra mảnh sân. Ngay lúc họ vừa mới bước ra, cả khu nhà bỗng dưng đổ sập xuống. Bụi bay mù mịt khiến cho cảnh tượng phía trước hoàn toàn không thể nhìn rõ. Tiếp theo đó, một khí tức âm trầm lạnh lẽo đầy khủng bố phát ra. Cả ba người nhìn nhau, nhưng cảm xúc hoàn toàn trái ngược. Một luồng sáng thuần khiết từ trong khu nhà của Triệu gia tỏa ra. Nó bắt đầu chiếu sáng khắp bầu trời đã xế chiều của thôn Trung Nhân. Hàn khí lạnh lẽo vô tận của trời đất từ bốn phía nhanh chóng nhập về lại đây, giống như bị thứ ánh sáng thu hút mà ầm ầm kéo đến, hướng thẳng tới phía gian tự đường vừa mới đổ sập. Chuyện gì đã xảy ra vậy thầy? Anh Thiên... Nguyệt là người đầu tiên lên tiếng. Cô vẫn mờ mịt về những chuyện xảy ra. Lão Dương nhìn bộ đống hỗn độn, rồi tự tốn nói. Anh trai con trở ra rồi. Trần Vũ thì trong lòng kinh hãi, nhưng lại vô cùng tức giận mà quát lên. Chết tiệt mà. Lão già bị điên thật rồi. Họ sẽ không phải là chính họ nữa. Sau thời gian cháy tàn một nén hương, ánh sáng kia đột nhiên thu nhỏ lại, không còn tỏa ra xung quanh nữa. Có vẻ như nó đã hấp nạp đủ thiên địa tinh khí ở đây. Trong chớp mắt, khi mặt trời sắp lặn xuống núi, ánh sáng kia vốn đang thu nhỏ lại đột nhiên bộc phát ra một nguồn sáng màu đỏ chói mắt. Ánh sáng của mặt trời lúc này không thể so được với một phần ngàn của nó. Đúng lúc này, khói bụi từ nơi từ đường đột nhiên bị luồng gió mạnh từ chính giữa thổi bay đi. Hai bóng người một nam một nữ, thân mặc áo cưới, dần dần hiện lên. Đôi mắt của họ là một màu đỏ như máu, nhưng bị ánh sáng kia làm cho chói mắt, khiến ba người Lão Dương không thể xác nhận được đó có phải là Thiên và Thắm hay là hai cái xác trong quan tài thủy tinh. Đúng lúc đó, mây đen trên trời ùn ùn kéo đến. Tiếp theo đó là tiếng sấm kinh thiên động địa vang lên. Giữa đất trời có một đạo sấm sét đánh xuống về chỗ đó, khiến cho cả thôn Trung Nhân đều rung chuyển. Ánh sáng màu đỏ chói mắt cũng bị đánh tan, từ từ như những làn sương nhanh chóng tràn ra xung quanh. Rất nhanh đã tràn xuống phía dưới thung lũng, khiến cho thôn Trung Nhân toàn bộ bao trùm bởi một màu hồng. Trần Vũ trong lòng rung lên, sống lưng của hắn như có luồng khí lạnh chạy qua. Trước mắt hắn là màu huyết hồng vô tận, mùi máu tanh nồng vào mũi làm cho hắn muốn nôn mửa. Ở phía lối ngoài vào thung, hàng ngàn trai tráng thân mặc khô giáp, binh khí sáng loáng, đang xếp thành một hàng ngũ rất dài. Phía trước bọn họ chính là gia chủ của nhà họ Trần. Bên cạnh ông ta là một người đàn ông trung niên đầu trọc lóc, là gia chủ của nhà họ Hồ, tên là Hồ Trung. Phía sau lại có tới 8 người khác. Nhưng để ý kỹ, có thể nhìn thấy trong đó có 3 vị trưởng lão của nhà họ Nguyễn. Còn lại 6 người kia chính là mấy trưởng lão của hai nhà Trần Hồ. Trần Hạo nhíu mày. Lão ta liếc nhìn lấy tấm bia đá đã vỡ ra làm hai, bàn tay run run nắm chặt, nhìn về ngọn núi tỏa ra làn sương màu hồng kia, giọng nói không khỏi bất an. Làn sương này là sao? Chẳng lẽ hai kẻ kia đã thoát ra? Sao có thể như vậy? Lời nói này khiến cho tất cả những người bên cạnh cảm thấy một thứ áp lực vô cùng lớn đang đè lên vai họ. Hồ Trung cũng bất an. Lão Hạo à, chẳng phải ông nói con trai ông sẽ giải quyết chuyện đó hay sao? Nơi đó chính là khu nhà cũ của nhà họ Triệu. Việc khuyết xương tan ra chẳng phải điềm lành. Nếu nó thoát ra, mối thù năm xưa nhất định sẽ báo. Ông nghĩ xem chúng ta đối phó như thế nào đây? Trần Hạo nhìn đội quân phía dưới rồi lắc đầu. Ta không biết, nhưng bây giờ việc cần đến thì phải giải quyết. Cho dù có là họ đi chăng nữa, nhưng chúng ta cũng chẳng phải là bao cát muốn đánh là đánh. Dù sao muốn chiếm lấy thiên hạ thì cửa ải này vẫn phải vượt qua. Lão Mặc là tam trưởng lão của nhà họ Nguyễn, ở phía sau cũng gật đầu. Chúng ta đông người, chẳng cần phải sợ hãi hai kẻ đã chết. Hơn nữa, đó cũng chưa chắc là họ. Câu chuyện đó cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Mấy người còn lại lên tiếng tán thành. Nhưng mà Hồ Trung bỗng dưng cất giọng: Lão Mặc, hai người kia ông giải quyết sạch sẽ rồi chứ? Ông ta nhíu mày đáp: Lão Dương đã đi khỏi phủ hai hôm trước, khiến chúng tôi không thể tìm được tung tích. Còn Lão Thọ đã bị ba người chúng tôi đánh trọng thương, nhưng mà lão già này vẫn kịp chạy thoát. Có điều lão chắc chắn sẽ không sống nổi ba ngày đâu. Trần Hạo gật đầu: Việc ba người các ông đi theo bọn ta là quyết định đúng đắn đó. Một mình Lão Dương không thể uy hiếp tới chúng ta được. Sau này ba người sẽ là công thần của triều mới. Lão Mặc cho hai người còn lại hớn hở cười hiếp mắt. Bọn họ lâu nay đã cấu kết với hai nhà Trần Hồ, âm thầm tạo phản từ lâu. Ngoài mặt thì rất xem trọng việc trong gia tộc, nhưng bên trong lại âm thầm thu thập thông tin cho hai nhà Trần Hồ. Đa tạ Trần gia chủ, chúng ta sẽ cố gắng hết khả năng. Sau đó bọn họ đều ngước mắt nhìn về khu nhà họ Triệu nằm khuất trong rừng cây phía xa. Ở khu nhà họ Triệu, làn sương màu huyết hồng cuối cùng cũng dần dần tan đi nơi mảnh sân. Thế nhưng ba người Lão Dương vẫn không thể nào nhìn thấy được cảnh tượng phía đối diện, bởi vì từ hai người phía trước lại tiếp tục dâng tràn một màn ma khí ngập trời, làm cho họ có cảm giác trầm buồn, chỉ muốn phát điên. Lúc này những người trong thôn Trung Nhân hay những hồn ma giả quỷ ở khắp Cửu Hành Sơn đều cảm nhận được một luồng sát khí vô cùng tận tràn đến. Tất cả không hẹn mà cùng nhìn về phía Triệu Phủ. Trần Vũ nãy giờ đứng quan sát diễn biến từ đầu tới cuối. Chẳng hiểu sao hắn cảm thấy trong lòng tràn ngập một nỗi thê lương. Hắn có cảm giác mình muốn được khóc lên thật lớn. Hắn nghe trong tim mình đang tan nát từng cơn. Chính hắn cũng mờ mịt. Mặc dù trong khoảnh khắc đó, hắn đã nhận thấy mình như mất đi một thứ rất quan trọng. Có điều đó là thứ gì, chính hắn lại không thể nào biết chắc được. Nhìn vào bốn điểm màu đỏ trong bóng đen vô tận kia, Trần Vũ thấy chúng vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ. Thứ cảm giác mâu thuẫn trái ngược này khiến cho hắn chỉ chực phát cuồng. Người ở trong màn sương, có phải cô ấy hay không? Tại sao mình lại có cảm giác như vậy? Vì sao trong lòng mình lại đau đớn đến như vậy? Trần Vũ như muốn phát điên. Hắn không muốn khóc, thế nhưng nước mắt đã thành từng dòng mà trào ra. Trong bóng tối, hai luồng ánh sáng màu máu lạnh lùng quét qua tám hướng, giống như đem hết thôn Trung Nhân thu lại trong tầm mắt của người đứng đó. Người kia đưa mắt lại gần Trần Vũ, dừng trên người hắn một chớp mắt, rồi lại di chuyển đi chỗ khác, hướng đến phía xa xôi hơn, nơi tấm bia Trung Nhân thôn đã bị vỡ ở ngoài kia. Trong khắp thôn Trung Nhân, những chỗ đôi mắt màu máu đó đảo qua, người người quỳ rạp xuống đất, ma quỷ cúi đầu rên rỉ, tất cả đều run rẩy không ngừng. Sương đen vô cùng tận cuối cùng cũng biến mất. Trời đất dần dần có ánh sáng của buổi chiều tà. Bóng dáng hai người lần này mới hiện ra rõ ràng. Thiếu nữ mặc áo đỏ chậm chậm bước lên, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, giống như một tiên nữ không hề vương chút bụi trần, khiến cho lòng người rung động, suy nghĩ vẩn vơ, nhưng không hề sinh ra ý mạo phạm. Đúng, người thiếu nữ này không ai khác chính là Thấm. Vẫn là con người đó, hình dáng đó, nhưng khí chất thì hoàn toàn khác biệt. Trừ dung mạo, tất cả mọi thứ còn lại về cô đều đã thay đổi. Trong khoảnh khắc Thấm mở đôi mắt ra, hai luồng ánh sáng màu vàng kim cũng xuất hiện, chiếu xuyên thấu không gian. Ánh sáng nó lạnh lẽo thấu xương, khiến cho người ta bất giác cảm thấy sợ hãi. Ánh mắt Thấm quét qua một lượt ba người một hổ, khiến cho ngay cả Lão Dương cũng kinh hãi. Từ phía sau Thấm, một ký tức cũng lạnh lẽo thấu xương tương tự bước lên. Là Thiên. Hắn ta bước sánh vai với Thấm, giọng nói trầm đục vang lên: Đường tử, chúng ta trở lại rồi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 6 của Trung Nhân Thôn, tác giả Mạnh Tuấn. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 7, cũng là tập kết thúc của bộ truyện, sẽ được phát sóng vào trưa thứ ba tuần sau nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.